Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 347, Bắc ghi trốn chết nhớ. 2. Lớp ly đường phố, Simba quán trọ, cái gì, Roger thuyền trưởng bị bắt, phải cứu, nhất định phải cứu, một cái hải quân trung tướng mà thôi. Ta Bắc ghi thuyền trưởng còn không để vào mắt. Roger thuyền trưởng tuy là không còn sống lâu nữa, nhưng hắn đối với ta có ơn chi ngộ a. Gặp trung tướng mà thôi lạc tương đương. Đang hướng Rex biểu diễn chính mình trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo, là một thật nam nhân. Bắc ghi đang nghe, gặp tên sau chợt nghẹt thở vị gia này. Sợ là một quyền liền đem chính mình đưa đi minh phủ a. Trông coi Bắc ghi từ lúc máu gà đến dường như đấu bại gà trống như vậy. Rex cũng là giờ khóc giờ cười, yên tâm không phải để cho ngươi chính diện đi đối kháng. Không được, không được, lúc trước còn nói chính mình máu nóng hùng dũng Bắc ghi. Lúc này lại đem đầu lắc giống như cá bát lãng cổ nói đùa. Chính là quanh co cũng là bánh bao thịt đáng chó hết con bê. Ở gặp loại thật lực này cường giả áp giải dưới, hắn cái này tay chân lèo khèo nhi vô luận dùng mưu kế gì đều là vô dụng, tuyệt đối không thể đi chịu. Chết, khanh khách người thật là một hồng mũi Joker đâu. Đã hoàn thành thanh tràng ngoài cửa sổ, truyền đến Chris Du tiếng cười nhạo người này, thực sự là một cái địa địa đạo đạo điển hình hải tặc đâu, bắt nạt kẻ yếu. Tự đại mà cuồng vọng, ích kỷ là vô tình. Hỗn đản ngươi dĩ nhiên nói ta là hồng mũi. Ta Bắc ghi thuyền trưởng nhất định phải vừa bị người thay hồng mũi. Bắc ghi liền trực tiếp xù lông lộ ra khí thế kinh người chính hắn. Một giây kế tiếp liền mồ hôi như mưa rơi. Bởi vì mỉm cười Rex vỗ vai hắn một cái bàng. Ngươi muốn cùng tiểu nhiều một mình đấu sao? Như vậy đi có thể thắng. Ta không chỉ có tiễn ngươi một chiếc thuyền. Người nghĩ cướp ta hoàng kim cái chuông sự tình ta cũng nên chưa có phát sinh qua. Vù vù, vù vù, ta Bắc ghi chính là một nam nhân. Ân, nam nhân sẽ, ân, rộng lượng điểm. Từ Bắc ghi trong kẻ răng nặn ra ngôn ngữ, làm cho Rex sắc mặt tương đương đặc sắc không sai. Cái này thực sự rất có, Bắc ghi đại thần, phong phạm. Thực lực mặc dù không là rất cường. Chết no tiền thưởng 3.000.000 vạn lần Belly Bắc ghi có thể ở Roger đoàn hải tặc sinh tồn được. Dựa vào là không chỉ có riêng là nghịch thiên kia vận khí. Phần này ngay cả mình đều có thể lừa bịp cương liệt cầu sinh muốn cũng là không thể thiếu. Xuất hiện ở ngoài cửa sổ Chris Du trên gương mặt tươi cười có chút phức tạp, nàng thực sự không thích cái này nhân loại. Thế nhưng cũng không khỏi không bội phục hắn phần này sự nhẫn nại. Thực sự không đi sao? Rex nheo mắt lại, vậy thì nhìn một chút Bắc ghi vận khí mạnh bao nhiêu a. Người cũng đã có nói không giết ta, Bắc ghi trước giờ đã khởi dự phòng châm tới. Rex lại đáp phi sở vấn, người thích nhảy cầu sao? Có ý tứ, cảm thấy nồng đậm ác ý Bắc ghi cảnh giác. Nhà chính là từ 10.000 thước nơi đây nhảy đến Thanh Hải đi. Yên tâm đi, dù sao ta cũng không phải là cái gì ác ma. Sẽ không để cho ngươi mang theo hải lâu thạch xiềng xích. Biết rõ Bắc ghi từng tưởng hướng liền không còn cách nào chia ra, Rex trêu nói. Đây không phải là ác ma là cái gì? Tiểu tử khốn kiếp, một ngày nào đó lão tử muốn cho ngươi chờ coi. Khái khái, ta nên làm thế nào? Nội tâm rít gào hoàn hậu, Bắc ghi làm ra một bộ nhận mệnh trạng thức chiến hạm mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mạng nhỏ hưởng dụng mới được. Đến lúc đó tìm một cơ hội thích hợp, len lén chạy chính là Bắc ghi ẩn giấu dự định. Rex lòng biết rõ, muốn đúng là ngươi được ăn cả ngã về không chạy trốn a. Rất đơn giản, dựa theo ngươi nguyên kế hoạch hành sự, bất quá thời gian ta tới định. Rex liếc mắt một cái Bắc ghi trong tay tay này, người này năng lực động thủ thật mạnh, vừa rồi những thuốc kia nhân tố hắn cũng kiểm tra rồi, cũng đủ làm cho không chi chủ ngủ lấy nhiều cái giờ rồi. Tài liệu cũng là bắt nguồn ở Apado, lên các loại thực vật. Nếu như không có Roger cái này việc chuyện này, nói không chừng thật thành công uy lực mạnh mẽ bác ghi đạn cũng là. Hắn không đi làm nhà phát minh thực sự là đáng tiếc. Tốt, bác ghi khẽ cắn môi đáp ứng vỗ người định thời gian. Vậy lão tử thỏa thỏa muốn tình cờ gặp Roger thuyền trưởng cùng gặp. Bác ghi thuyền trưởng liền nghỉ ngơi thật tốt à. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Đại khái buổi trưa 12 điểm trước sau. Tiểu nhiều, chúng ta đi. Vẫy tay đi qua Rex đi hướng cửa phòng mặc dù không hiểu Rex tại sao phải làm như vậy. Nhưng thiếu nữ vẫn là khéo léo theo sau. Chỉ là trước khi rời đi, vẫn không quên dùng mắt to hung hăng oan bác ghi một cái đừng nghĩ trốn. Bác ghi lập lòe mà cười được rồi. Trốn chạy sẽ cái này không liền đến rồi. Cái gì đó ám bộ phận các loại. Có thể ngăn không được y xin muốn chạy trốn bác ghi đại gia. Nghe hồng đầy đường không người trên đường phố. Một cao một thấp hai cái thân ảnh bước chậm mà đến. Ca ca này ám bộ phận. Biết sẽ không quá ít rồi. Chính là muốn hắn chạy chúng ta tốt truy. Tại sao vậy chứ? Bởi vì đến lúc đó liền có lý do giết hắn rồi ta chỉ có thể đánh cuộc một lần vận khí của hắn có. Thể cho ta câu trả lời mong muốn rồi. Greg giải thích làm cho Chris Du trao mày. Kaka bác ghi nếu như giống như ngươi nói vậy vận khí. Tốt, cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đến lúc đó ta có thể đi giết hắn đi. Tiểu nhiều, coi như ngươi lựa chọn ninja con đường cũng không nên bởi vì ta mà sát nhân. Greg dừng bước lại, chăm chú nhìn thiếu nữ đã khôi phục bình thường ngọc bích vẫy mắt to Chris Du trên thân thể vết. Thương đã khỏi rồi, thế nhưng tâm linh nhưng không có. Tiểu dần nói rất đúng. Hắn không có khả năng vĩnh viễn làm của nàng, quang, Chris Du. Hẳn là chính mình sở hữu phần kia quang minh. Ca ca, ta chỉ là muốn thay ngươi chia sẻ một ít, Chris Du con ngươi sáng ngời ảm đạm xuống. Ân, cảm tạ chỉ là có phần tâm ý này như vậy đủ rồi. Bằng lòng ta, về sau không muốn lại đem sát nhân đơn giản nói ra. Ngôn ngữ loại vật này, nếu như vẫn đọng ở mép nói, nhưng là sẽ trở thành sự thật. Greg vươn tay xoa xoa đầu của nàng, rõ ràng là thích nhất sờ đầu. Nhưng Chris Du lúc này lại có chút hủy khuất, khổ sở nàng nhưng là rất nỗ lực tu hành. Nhưng lúc này lại một chút công dụng cũng chưa có xếp hạng. Ngoan ngoãn, đừng khó qua không thể giết. Cũng không có nghĩa là chúng ta không thể cùng nhau. Tiểu nhiều, ngươi phải học nhẫn nại. Tĩnh hạ tâm lai, để cho chúng ta lẫn nhau canh gác a. Greg ánh mắt càng phát nhu hòa giết chóc mang đến chỉ có hắc ám. Nhưng thủ hộ cũng là lẫn nhau. Cái này cũng thế gian tốt đẹp nhất tình cảm một trong. Ninja, nhẫn, là chỉ trong lòng truy cầu cực hạn, tĩnh, cùng, kiên cường dẻo dai, đúng không? Ca ca, Chris Du lại tựa như có điều ngộ ra mở miệng. Andrew là Rayzo nói a. Đã nhìn kỹ cảm giác tràn đầy Rex biết rõ còn hỏi. Chris Du gật đầu, Rayzo lão sư nói ta kiên cường dẻo dai được rồi. Thế nhưng tâm lại không an tĩnh được. Không có chuyện gì quãng đời còn lại rất dài. Đừng hoảng hốt trương. Cũng đừng thất vọng. Ta sẽ vẫn thủ hộ ngươi. Ca ca, trong hai con ngươi nổi lên lệ quang Chris Du ôm chặt lấy Rex. Ta đáp ứng ngươi. Tốt nếu như chuyện nơi đây thuận lợi kết thúc. Mấy ngày nữa ta có một phần kinh hỉ cho ngươi. Cái gì kinh hỉ? Bí mật, ngô. Mặc dù bị Chris Du gồ lên quay hàm bộ dạng manh đến. Nhưng Rex vẫn là nhịn xuống chưa nói Fruit đang ở ba âm quần đảo. Sự tình kết thúc khứ thủ chính là. Hiện tại mấu chốt nhất là bác ghi nơi đó chỉ cần cái này nha đuổi trốn. Hắn sẽ mệnh lệnh ám bộ phận điên cuồng đuổi giết. Nếu như vậy đều không thể đem bác ghi ép vào tuyệt lộ. Vậy hắn liền sẽ đích thân xuất thủ muốn cho hắn ngừng tay rất đơn giản tìm được có thể cho Roger. Chạy trốn biện pháp. Greg tin tưởng, nếu bác ghi vừa may ở nơi này thời gian điểm ra hiện tại, còn vừa may đang đánh hoàng kim cái chuông chủ ý, lại trùng hợp bị hắn đuổi kịp vậy hắn có, Haosoku vận khí cũng nhất định sẽ làm cho hắn, vừa lúc tìm đến bây giờ không biết người ở chỗ nào. Vogue Derut, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.